Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312. Chính văn chương 312 phát ra từ nội tâm, đi trung ương khu vực tăng lên thực lực, Mục Vân Giao nhàn. Nhạt mà mở miệng nói. Ánh mắt không có chút nào độ ấm ẩn y, hảo. Ăn cơm đi, trầm mặc một cái chớp mắt. Cảnh Như Y lại cầm lấy chiếc đũa đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Nàng là biết trung ương khu vực hung hiểm, Mục Vân Giao tuy rằng nói đơn giản như vậy, nhưng là trong đó gian khổ lại chỉ có chính nàng mới có thể cảm nhận được. Nghĩ đến Mục Vân Giao tỉnh lại sau liền một bữa cơm cũng không ăn thượng. Liền tới tìm nàng, Cảnh Như Y nước mắt lại theo gương mặt chảy xuống dưới. Mục Vân Giao thấy thế mai phục đầu làm bộ không phát hiện giống nhau. Cảnh Như Y vội vàng đem trên mặt nước mắt cấp trà lau sạch sẽ. Theo sau không ngừng hướng Mục Vân Giao bát cơm gắp đồ ăn. Người cũng ăn, Mục Vân Giao là thật sự đói bụng. Vùi đầu với chính mình trước mặt một đống mỹ thực đồng thời. Còn không quên nhắc nhở Cảnh Như Y một câu. Hảo, Cảnh Như Y ở Mục Vân Giao nhìn chăm chú hạ. Gắp một chiếc đũa đồ ăn liền hướng miệng mình đưa. Mục Vân Giao thấy Cảnh Như Y đã bắt đầu ăn cái gì. Lúc này mới chuyên tâm hưởng thụ chính mình trước mặt mỹ thực. Ăn xong lúc sau, Tiểu Duẫn Tử liền tới thu thập chén đũa. Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y lúc này mới ra tiếng hỏi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chính là ở ngươi trở về ngày ấy. Tiểu Duẫn Tử tới tìm ta nói Hoàng Huynh đã xảy ra chuyện. Ta đuổi tới Hoàng Cung thời điểm. Ngươi biết là cái gì đại sự sao? Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao. Trên mặt toàn là bi ai chi sắc. Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y. Trong lòng biết Cảnh Như Phong biến hóa nhất định cùng Bạch Thủy Yên có quan hệ. Ta trở lại Hoàng Cung thời điểm. Hoàng Huynh đang ở nghĩ chỉ. Muốn phong Bạch Thủy Yên vì Hoàng Hậu. Cả triều văn võ toàn quỳ gối triều đình phía trước. Thỉnh Hoàng Huynh thu hồi ý chỉ. Ta tới rồi lúc sau liền trực tiếp đi Hoàng Huynh tẩm cung tìm hắn. Làm hắn thu hồi ý chỉ. Hơn nữa ta rất rõ ràng mà cùng Hoàng Huynh nói. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý Bạch Thủy Yên làm chính mình Hoàng Tẩu. Sau lại Hoàng Huynh vì Bạch Thủy Yên đánh ta một cái tát. Hơn nữa đem ta cấm túc ở chính mình tẩm cung chung. Ngay cả mật báo Tiểu Duẫn Tử cũng cùng nhau cấp đuổi ra tới. Ngày hôm sau, Hoàng Huynh thượng triều thời điểm, bởi vì có đại thần làm hắn thu hồi ý chỉ, ai biết hắn đương trường liền giết tên kia đại thần. Lúc sau, lại có rất nhiều đại thần đều đứng dậy, Hoàng Huynh cuối cùng đưa bọn họ tất cả đều bãi miễn. Hơn nữa đưa bọn họ cấm túc ở từng người trong nhà, Cảnh Như Y nói xong lúc sau. Đôi tay liền che lại chính mình mặt, thấp thấp mà nói. Vì cái gì ta Hoàng Huynh sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì, nàng Hoàng Huynh vốn là thiên chi kiêu tử, bày mưu lập kế với triều đình chi gian, đối với đại thần kiến nghị, từ trước đến nay đều là vâng chịu, lấy này tinh hoa. Đi này bã thái độ tiếp thu, chính là phía trước tác phong lại làm nàng cùng sở hữu triều thần chấn động. Từ trước đến nay đều đối Hoàng Huynh vừa lòng các đại thần. Trong lúc nhất thời đều đối hắn thất vọng liên tục, ngoan, tin tưởng ngươi Hoàng Huynh, hắn không phải người như vậy, nhất định là có cái gì khổ chung, Mục Vân Giao sờ sờ Cảnh Như Y đầu. Nhẹ giọng nói, chính là, ta thật sự không nghĩ ra Hoàng Huynh sẽ có cái gì khổ chung, Cảnh Như Y ngẩng đầu. Ngơ ngác mà nhìn chính phía trước mở miệng nói. Ngươi đừng quên, Bạch Thủy Yên là Giao Hoa Cung đệ tử, Mục Vân Giao vỗ vỗ Cảnh Như Y phía sau lưng mở miệng nói. Đúng rồi, khẳng định là Bạch Thủy Yên dùng cái gì tà thuật khống chế ta Hoàng Huynh. Không được, ta nhất định phải đi đem ta Hoàng Huynh liền ra tới, Cảnh Như Y nghe được Mục Vân Giao nói. Giống như thể hồ quán đỉnh, có lẽ là Hoàng Huynh bị Bạch Thủy Yên khống chế. Mấy ngày này Hoàng Huynh hành động khẳng định không phải phát ra từ nội tâm. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.